Vạn đạo Long Hoàng, chương 764, ngày sau tự tay báo thù. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xá, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chẳng muốn nói nhảm. Đi nhanh đi về phía trước, hướng về Tô Đằng Sơn sát tới. Tông chủ, chư vị trưởng lão, đồng loạt ra tay, đánh chết kẻ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Đằng Sơn biến sắc, kêu lên, hắn vừa rồi tiếp Lục Minh một quyền. Đối với Lục Minh có chút kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra tay, mặt khác lưỡng trưởng lão, xuất thủ, đồng thời, Tô Đằng Sơn cũng ra tay. Ba người liên thủ, hướng về Lục Minh đuổi giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này lưỡng trưởng lão, là linh hải nhất trọng tu vi đỉnh cao. Tô Đằng Sơn, có linh hải nhất trọng hậu kỳ tu vị. Diệp Phát không ra tay. Hắn ở một bên lược trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người liên thủ, khí thế hùng vĩ, uy lực vô cùng. Thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Lục Minh con mắt đều một nháy thoáng một phát. Sắc mặt, y nguyên rất lãnh, chằm chằm vào Tô Đằng Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại ba người công kích muốn rơi vào Lục Minh trên người thời điểm. Lục Minh lập tức oanh ra ba quyền. Ba tiếng kêu thảm thiết. Tô Đằng Sơn ba người. Miệng lớn thổ huyết. Rất xa phi đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao lại như vậy? Phong Kiếm Tông nhân, trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người trẻ tuổi này, rõ ràng khủng bố như vậy. Một chiêu, đến ba cái linh hải cảnh trường lão đánh thành trọng thương. Này cũng thật bất khả tư nghị. Hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hướng về Tô Đằng Sơn từng bước một đạp đi. Tô Đằng Sơn tâm, run rẩy lên, sắc mặt cũng tái nhợt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn điên cuồng lui về phía sau. Kêu to lên, tông chủ cứu mạng a hát. Diệp Phát thần sắc khó coi. Lục Minh một chiêu kích thương ba cái trưởng lão, mà ngay cả hắn đều làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu vi của hắn, cũng mới linh hải nhị trọng sơ kỳ mà thôi. Lui, lui về phía sau, mau mời lão tổ rời núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Phát giống to, dẫn người lui về phía sau. Căn bản không Tô Đằng Sơn. Tông chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Đằng Sơn tuyệt vọng kêu to. Kêu la cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vừa sải bước ra. Thân hình tựu xuất hiện tại Tô Đằng Sơn trước người. Một trưởng hướng về Tô Đằng Sơn bổ tới. Tô Đằng Sơn đem hết toàn lực chống cự. Nhưng một điểm dùng đều không có. Hắn bị Lục Minh một trưởng đánh rớt, trùng trùng điệp điệp nện ở Phong Kiếm Tông phía dưới vùng núi lên. Ném ra một cái rộng hơn 10 mét hố to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong tay sáng lên. Xuất hiện một cây chân nguyên ngưng tụ trường thương. Vùng tay lên, trường thương điện xạ mà ra. Bay xuống Tô Đằng Sơn. Đến đan điền của hắn xuyên thủng. Oanh! Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Đằng Sơn đan điền. Giống như phát ra một tiếng nổ vang. Hắn linh hải, bị Lục Minh đâm xuyên qua. Nổ tung ra, linh hải phá, tu vị phế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Đằng Sơn phát ra. Sự cuồng loạn kêu thảm thiết. Phong Kiếm Tông những người khác sắc mặt trắng bệch. Một cái linh hải cảnh trường lão, tại Lục Minh trên tay, yếu ớt như trẻ mới sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Phát trong mắt, lộ ra khuất nhục chi ý, nhưng hắn không dám động tay. Lục Minh trong mắt hắn, quả thực thâm bất khả trắc, cho hắn áp lực cực lớn. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn ra tay, hắn muốn rơi vào Tô Đằng Sơn đồng dạng kết cục, cho nên hắn lui về phía sau. Hắn phải đợi cứu viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thanh sắc mặt, cũng là tái nhợt vô cùng. Nhưng trong mắt, lại lộ ra vẻ ghen ghét. Nàng ghen ghét Nguyễn Đình Đình. Vì cái gì có lợi hại như vậy cao thủ trẻ tuổi vì nàng xuất đầu. Mà nàng, lại không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi đi không được. Tạ Niệm Khanh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Phát bọn hắn cách đó không xa. Một tay nhấn một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thiên ma lực trường bao phủ mà ra. Vô cùng khổng lồ áp lực. Đến Diệp Phát đẳng nhân bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ít người trực tiếp kêu thảm thiết. Tại áp lực cực lớn xuống. Cốt cách đứt gãy. Miệng lớn ho ra máu. Mà ngay cả Diệp Phát, sắc mặt cũng là cuồng biến. Chân nguyên trong cơ thể toàn lực bộc phát, tài năng ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xong. Một cái mới vừa rồi bị Lục Minh kích thương trưởng lão, hét lớn một tiếng, muốn phá vỡ thiên ma lực trường lao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng sau một khắc, Phong Kiếm Tông những người khác hoảng sợ trừng to mắt, bởi vì bọn hắn chứng kiến, cái này trường lão nửa người dưới liền xông ra ngoài, nhưng nửa người dưới lại cũng lưu tại nguyên chỗ. Hắn bị chặn ngang chém làm hai đoạn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia trường lão mình cũng nhìn thấy một màn này, phát ra thê lương, hoảng sợ kêu thảm thiết. Nhưng trong lúc nhất thời, còn chưa tử, các ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh lạnh như băng mà nói. Diệp Phát mặt như màu đất. Những điều này đều là người nào? Cũng quá kinh khủng. Hắn cảm giác tùy ý một cái, đều có thể đơn giản giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chẳng lẽ Nguyễn Đình Đình trước đó nói mời mấy người bằng hữu bang Phong Kiếm Tông tỉ thí? Chẳng lẽ đúng là mấy người kia sao? Diệp Phát nghĩ thầm, hắn có một loại cảm giác. Có lẽ, lúc này đây hắn sai rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng sự tình đến một bước này. Hắn chỉ có thể kiên trì đi xuống đi. Hiện tại hắn chỉ ngóng trông. Ngóng trông Phong Kiếm Tông lão tổ năng mau chóng chạy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Kiếm Tông lão tổ. Thế nhưng là linh hải tam trọng tu vi đỉnh cao. Định năng chém này mấy tên tiểu tử. Lục Minh thò tay một chảo. Đến nửa chết nửa sống Tô Đằng Sơn nắm lên. Ném ở Nguyễn Đình Đình trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người này, cần Nguyễn Đình Đình đi giết, mà hắn nhất bộ bước ra, xuất hiện tại Diệp Phát đẳng nhân trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Phong Kiếm Tông, cũng không cần phải lưu trên đời này rồi. Lục Minh trong tay, vô hạn long thương xuất hiện, mũi thương ngập trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hôm nay, hắn muốn san bằng Phong Kiếm Tông. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, đằng sau truyền đến một giọng nói. Là Nguyễn Đình Đình thanh âm. Lúc này, Nguyễn Đình Đình bị phong cấm tu vị. Đã bị không tiến cởi bỏ. Nàng ánh mắt băng hàn thấu xương. Hai mắt lộ ra khắc cốt sát cơ. Mở miệng nói. Lục Minh, không muốn sát bọn hắn. Thù này, ta muốn thân thủ báo đáp. Tổng một ngày, ta muốn thân thủ san bằng Phong Kiếm Tông. Vì cha mẹ ta báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hơi sững sờ. Lập tức tiện gật gật đầu. Tốt, Lục Minh minh bạch, thù này, xác thực muốn Nguyễn Đình Đình mình báo đáp. Như vậy, nàng trong nội tâm, tài sẽ không lưu lại tâm ma, trở ngại về sau tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần Tô Đằng Sơn. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Nguyễn Đình Đình ánh mắt, nhìn về phía Tô Đằng Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không muốn, cứu mạng, Tô Đằng Sơn kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Đình Đình, Nguyễn Trấn bọn hắn đấy. Hắn rất rõ, căn bản không có cái gì lợi hại bằng hữu. Cho nên, hắn vừa rồi sát mà bắt đầu. Tứ không kiêng sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Sẽ chọc cho ra mấy cái khủng bố như vậy sát tinh. Hiện tại, hắn hối hận vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc thử, Nguyễn Đình Đình kiếm quang. Đâm xuyên qua Tô Đằng Sơn trái tim. Kiếm khí đến trái tim của hắn xoắn thành phấn vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Đằng Sơn trừng to mắt. Bất cam quát to một tiếng. Đã không có khí tức. Diệp Phát, các ngươi tự đợi đến. Phong Kiếm Tông, ta sẽ đích thân bị diệt. Cho các ngươi tự hành động làm. Trả giá thật nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Đình Đình ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Lộ ra cừu hận thấu xương cùng sát cơ. Chứng kiến như vậy ánh mắt. Coi như là Diệp Phát sống rất nhiều niên kỷ. Tâm cũng không khỏi run rẩy thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ một chút. Cái này nữ, ta nhìn rất không thoải mái. Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thanh. Thò tay một chảo, đến Diệp Thanh chộp trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không muốn, không muốn sát ta. Không muốn sát ta à cha. Cứu ta a hát. Diệp Thanh điên cuồng kêu to lên, dọa sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mau thả Thanh Nhi, bằng không thì, ta Phong Kiếm Tông cùng ngươi không chết không ngớt. Diệp Phát giống to, Trần Nguyên điên cuồng bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên tâm, ta sẽ không giết nàng. Nàng mệnh. Ta hội lưu cho Đình Đình đấy. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Một ngón tay điểm ra. Trực tiếp phế đi Diệp Thanh tu vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi không phải muốn đạt được danh ngạch. Tiến vào Bách Tôn Sơn sao? Tu vị bị phế. Cũng có thể đi vào sao? Cút đi. Lục Minh hất lên. Đến Diệp Thanh ném đi đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thanh thét lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nguyên bản mục đích là hy sinh Nguyễn Đình Đình. Đến thành toàn nàng, lại để cho nàng bước vào Bách Tôn Sơn. Có lẽ, nàng tại Bách Tôn Sơn năng đạt được đại cơ duyên. Do đó một bước lên trời đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đối với cái này tràn đầy hy vọng. Nhưng hiện tại... Hết thảy đều không có hy vọng rồi. Mà là tuyệt vọng. Hiện tại mặc dù nổi danh ặc. Đối với nàng cũng vô dụng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thôi. Nguyễn Đình Đình ôm cha mẹ của nàng thi thể. Cùng Lục Minh bọn hắn cùng một chỗ. Bay ra Phong Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.